Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711: Phiêu miểu vô định ngục. Thú chủng giới. Tông chủ: Chúng ta tân tân khổ khổ luyện chế ra trường sinh đan, cơ hồ muốn bị cái kia họ Tiêu phân đi một nửa lợi nhuận. Tốt như vậy nha. Một viên nhãn cầu màu vàng óng vờn quanh tại Hứa Bạch bên người, không ngừng xoay nhanh. Phương tái tế có chút thanh âm u oán từ đó truyền ra. Để lão Phương ta cùng hắn đi nói chuyện, nhất định có thể cho hắn lại thả lấy máu. Ai, lão Liễu cái gì cũng tốt, cũng là người quá thành thật, bị người hố, còn ngây ngốc vì người khác nói chuyện. Dù là đã dần dần quen thuộc Phương tái tế từ trước đến nay, có chút ngay thẳng. Giờ phút này Liễu Tam nghe vậy, cũng không nhịn được có chút tức giận, đưa tay muốn đem Phương tái tế phụ thân Đồng Thị Chi nhãn bắt lấy, lại bị hắn linh xảo tránh thoát. Hắc hắc, còn muốn bắt ta, ta Phương tái tế há lại loại kia sẽ ở cùng một nơi ăn hai lần thua thiệt người. Ta đã sớm lại cải tiến. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, lại là chợt bị Hứa Bạch nắm ở trong tay. Phát ra ông ông tiếng vang, tựa hồ còn đang không ngừng giãy giụa. Chỉ là nhưng không có Phương tái tế thanh âm phát ra. Phương tiên sinh không cần chú ý. Cái gọi là đem muốn lấy chi, trước phải cho đi, không cho cái kia Tiêu Tu Viễn nhiều như vậy làm. Hắn làm thế nào có thể nhiệt tình như vậy, chủ động giúp chúng ta chào hàng trường sinh đan. Đối tại chúng ta mà nói, chỗ hao phí bất quá là trường sinh cốc bên trong một chút thảo dược thôi. Có thể nói không vốn vạn lời, đơn giản là nhiều kiếm lời, hoặc là kiếm ít một điểm khác nhau thôi. Huống hồ, cái này Tiêu Tu Viễn phân thân vô số, trải rộng huyền hoàng giới các nơi, thực lực thâm bất khả trắc. Phương tiên sinh thật muốn cùng hắn đi lý luận một phen. Hứa Bạch giống như cười mà không phải cười lấy hỏi, con ngươi màu vàng óng nhất thời đình chỉ giãy giụa. Hứa Bạch buông tay ra. Sau đó không lâu, Phương tái tế yếu ớt thanh âm truyền ra. Ai, ta thì vừa nói như vậy, đã tông chủ ngài đều không có ý kiến gì, quên đi. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, nghe nói cái này Tiêu Tu Viễn Thiên Lý Đường bên trong cái gì đều bán, như vậy lão Phương ta luyện chút đồ chơi nhỏ thả ở bên trong bán cũng là không có vấn đề a. Liễu Tam lạnh hừ một tiếng, hiện tại Vạn Tiên Minh pháp khí, pháp bảo đều là chế thức đại lượng sinh sản, giá cả thấp hơn nhiều chúng ta khi đó. Ngươi coi như có thể luyện chế ra đến thứ gì, lại có thể kiếm lời bao nhiêu? Phương tái tế hơi không kiên nhẫn thanh âm truyền đến. Lão Liễu, ngươi đối luyện khí rốt đặc cán mai, cũng đừng quản nhiều như vậy. Tông chủ ngươi cho cái lời nói đi, được hay không được? Liễu Tam còn muốn lại nói, lại bị Hứa Bạch đưa tay đánh gãy. Đã Phương tiên sinh có ý như thế, cái kia cứ việc buông tay đi làm là được. Nếu như tài liệu không đủ, cũng có thể cùng Liễu lão xin. Hứa Bạch mỉm cười hồi đáp. Tông chủ đại khí, con ngươi màu vàng óng trên dưới tung bay, tựa hồ có chút hưng phấn. Vậy thì chờ tin tức tốt của ta đi, tất nhiên sẽ để cho các ngươi giật nảy cả mình. Nói xong, con ngươi màu vàng óng hóa thành một đạo lưu quang, trốn xa không thấy. Thiếu chủ, ngươi chính là lòng mềm yếu, luôn chiều theo Phương tái tế, nói không chừng ngày sau còn muốn náo ra cái gì yêu thiêu thân tới. Liễu Tam thở dài, không sao, ra không là cái gì nhiễu loạn. Phương lão hắn nhìn như có chút không đứng đắn, kỳ thực ta bàn giao hắn cường hóa dược vương chân đỉnh một chuyện, hắn một mực không có rơi xuống, bất quá tại Liễu lão trước mặt ngài không có biểu hiện ra ngoài thôi. Hứa Bạch cười giải thích nói, thật sao? Liễu Tam nghe vậy hơi kinh ngạc, không có tiếp lấy cái đề tài này. Hứa Bạch mà chính là hỏi tới trường sinh đan luyện chế tình huống. Liễu Tam nhíu mày, nói, Vạn Tiên Minh lần này buông ra mê vụ thăm dò, tu sĩ đối trường sinh đan nhu cầu thực sự quá lớn. Trong khoảng thời gian này đến nay, chúng ta luyện chế tồn kho đã nhanh bị bán sạch, chỉ có một mình ta phát ra trường sinh thanh lực, luyện đan tốc độ cũng xa xa không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Chấm ngoặc kép. Liễu Tam dừng một chút, hỏi dò, thiếu chủ, người nhìn, có hay không có thể cân nhắc, lại tỉnh lại mấy vị. Hứa Bạch suy tư một lát, không có trả lời ngay, mà chính là hỏi ngược lại, Liễu lão trong lòng ngài nhưng có thí sinh thích hợp. Dược Vương chân đỉnh bên trong, nguyên bản cùng sở hữu 6 tên hợp đạo tu sĩ ngủ say. Liễu Tam, Phương Tái Tế đã bị tỉnh lại. Bây giờ còn có 4 vị vẫn ở vào Đại Mộng Xuân Thu Pháp trận trong. Hơi hơi suy tư một lát, Liễu Tam cấp ra ý kiến của mình. Ta đề nghị, tỉnh lại Khương Ngọc San, Khương trưởng lão. Sau đó, Liễu Tam hướng Hứa Bạch giải thích chỗ lấy lựa chọn nàng nguyên nhân. Trước mắt chỗ lấy không cách nào đem Dược Vương Tông tu sĩ toàn bộ tỉnh lại. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là Pháp không thể đồng tu hạn chế. Nếu là đồng tu tể thế trường sinh kinh chư vị, cộng đồng tỉnh lại, sợ không phải tại chỗ thì sẽ phát sinh tàn sát lẫn nhau thảm kịch. Nhưng nếu là Ngọc San, ta tin tưởng chút này sát ý, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến nàng. Liễu Tam chậm rãi nói, nguyên lai, cái này Khương Ngọc San nguyên bản chính là thập đại tiên tông một trong. Vô Định Ngục đệ tử, Vô Định Ngục là tiên tông bên trong tương đối tồn tại đặc thù. Tông như kỳ danh, cùng nói là tông môn, kỳ thực là một chỗ ngục giam, trấn áp tiên đạo thập tông thống trị huyền hoàng giới đến nay. Ngỗ nghịch tiên tông mệnh lệnh vô số các tu sĩ, bọn hắn bị lưu đày tại cùng một chỗ, mặc cho tự giết lẫn nhau. Những tu sĩ này bị trục xuất không gian, như có như không, ngoại trừ cực ít tu sĩ bên ngoài, ai cũng không biết tiến vào bên trong phương pháp, tên cổ Vô Định Ngục. Khương Ngọc San nguyên bản thân là Vô Định Ngục ngục tốt, phụ trách trông giữ những thứ này vô cùng hung ác chi đồ, không để bọn hắn chạy ra. Tại Vô Định Ngục bên trong ở lâu, khó tránh khỏi sẽ bị ngập trời sát khí dính vào. Dù là tâm trí lại thế nào kiên định tu sĩ, cũng vô pháp cam đoan dưới loại tình huống này sẽ từ đầu tới cuối duy trì đầu não thanh tỉnh. Cho nên, cách mỗi 30 năm, Vô Định Ngục đều sẽ thay đổi một nhóm ngục tốt, mới ngục tốt, lấy các loại phương thức chọn lựa. Tuy nhiên tu vi không nhất định cao bao nhiêu, nhưng thực tế chiến lực nhất định 10 phần cường hãn, mà lại tính tình nhất định muốn hung ác. Nếu không, căn bản là không có cách trấn trụ Vô Định Ngục bên trong đông đảo hung đồ. Tự theo Vô Định Ngục rời đi về sau, vì tiêu trừ quấn quanh trên người mình sát khí, Khương Ngọc San đi tới Dược Vương Tông trị bệnh cứu người, tích đức hành thiện, đem một viên sát tâm che ẩn. Vô Định Ngục bên trong những cái kia giống như thực chất sát khí đều không thể ảnh hưởng Ngọc San thần trí. Nếu như chỉ là hai người đồng tu công pháp sinh ra sát ý, nàng hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Liễu Tam lời thề son sắt nói. Hứa Bạch trầm mặc không nói, sau đó chợt mà hỏi thăm, như vậy Liễu lão ngươi thì sao? Pháp không thể đồng tu mang tới ảnh hưởng là song phương đều có. Người có thể bảo chứng sẽ không đối Khương trưởng lão động thủ a? Liễu Tam thốt ra, cho dù ta tử, ta cũng sẽ không cùng Ngọc San là địch. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch nhất thời cười. Tốt, nếu như thế, cứ quyết định như vậy đi. Bất quá, còn cần một chút chuẩn bị một phen. Liễu lão ngài trước bình phục tâm tình, chờ thời điểm đến, ta sẽ thông báo cho ngài. Hứa Bạch đáp ứng xuống. Tốt, tốt. Liễu Tam có vẻ hơi kích động, huyễn hóa ra một mặt thủy kính, suy nghĩ tới mình trong kính tới. Tuy nhiên cái này Khương Ngọc San là ngoại lai giả, đối Dược Vương Tông nội sự vụ đều không quá quen thuộc. Ta bây giờ lấy phân thân bày ra, giả trang Liễu Nhất Hàng sự tình cũng sẽ không bại lộ. Có điều, vẫn là cần lấy phòng ngừa vạn nhất. Hứa Bạch ánh mắt chớp động. Hết chương.